Chiến thần xuất kích, chương 754. Khóc chuyện audio.com. Chương 754 Giang thời. Thêm một lần nữa Giang Quốc Đạt thật sự là kẻ giết người. Ai ngăn cản ông ta lại thì ông ta liền giết người đó. Ngay cả cha ruột cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ông ta mất trí nhưng vẫn còn lương tâm. Ông ta còn biết nhắc nhở Giang Lạc, để cho ông ta rời đi. Đừng lo chuyện bao đồng. Hôm nay tôi đã quyết định. Giang Lạc một chút cũng không bị uy hiếp đến. Ông ta ngồi trên xe lăn, đưa tay chỉ Giang Vô Song. Nói, tôi nói Giang Vô Song là tộc trưởng thì cô ấy chính là tộc trưởng. Giang Quốc Đạt, ông hiện tại đã bị trục xuất khỏi Giang gia, không còn là người Giang gia nữa. Cút đi cho tôi, đó là những gì ông buộc tôi làm đó. Thân thể Giang Biên chợt lóe lên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước người Giang Lạc, hơi thở của anh ta rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, ở cửa xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy người này, Giang Biên cứ như nhìn thấy quỷ, dọa nhịn không được lui về phía sau vài bước. Anh, làm thế nào anh có thể? Trong sắc mặt Giang Biên sự sợ hãi trên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Một ông già từ từ bước vào, ông ta không phải người lạ, chính là Giang Phùng. Giang gia hiện giờ là người có vai vế cao nhất, cũng là một tôn cường giả bát cảnh. Bố ơi, nhìn thấy người tới. Giang Lạc lễ phép kêu một tiếng, lão, lão tổ. Giang Vô Song vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, ngay lúc này Giang Phùng xuất hiện. Sự xuất hiện của Giang Phùng, để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Anh không phải chết sao? Giang Biên chết, nhìn chằm chằm Giang Phùng. Sự việc đã qua 2-3 tháng, nhưng Giang Phùng cũng không xuất hiện. Giang Biên lúc này mới phán đoán Giang Phùng đã chết. Bởi vì ngày đó anh ta ra tay tàn nhẫn, nếu như đánh lén Giang Phùng ở cự ly gần như vậy. Cho dù lúc ấy không chết, cũng không sống nổi, cho rằng Giang Phùng đã chết, anh ta mới dám hiện thân. Giang Biên, rất tốt, rất tốt. Giang Phùng đi tới, gương mặt già mang theo sự phẫn nộ. Anh ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Biên sẽ ra tay với ông ta. Hắn tin tưởng Giang Biên như vậy. Thậm chí bồi dưỡng nó thành tộc trưởng, nắm giữ Giang gia 30 năm. 30 năm qua, Giang Biên biểu hiện trung quy, không làm ra thành tích quá xuất sắc, nhưng cũng đem quản lý Giang gia vẻn vẹn có một điều. Hôm nay, Giang Đô vì một viên nội đan, không nỡ ra tay với anh ta điên cuồng cười. Sau khi Giang Biên bị sốc, nhanh chóng phản ứng lại, ông ta có thể như thế nào mà không chết? Hiện tại ông ta, đã là bát cảnh trung kỳ, thực lực của anh ta không thấp hơn Giang Phùng. Sau khi bình tĩnh, trên khuôn mặt anh ta nở nụ cười và nói, ông nội, ông đến đúng lúc, ông nói, có phải Giang Vô Song đánh lén ông không? Anh ta đang cười, nhưng anh ta mỉm cười rất nhạt, ông nội, ông phải suy nghĩ rõ ràng rồi nói sau, nơi này chính là Giang gia từ trên xuống dưới không ít người. Hơi thở đe dọa trong lời nói rất mạnh mẽ. Giang Cung Tuấn cũng nhìn Giang Phùng. Hỏi, lão tổ, chuyện gì xảy ra, ngày đó thật sự là Giang Biên đánh lén ông sao? Giang Phùng chậm rãi gật đầu. Nói, không sai, chính là anh ta ra tay đánh lén ta. Ta trọng thương, hấp hối, giả chết lừa gạt anh ta. Sau khi anh ta rời đi, ta nhanh chóng rời đi. Ta biết. Giang Biên sẽ sợ, anh ta sẽ cầm nội đan rời đi. Ta lo lắng bên trong Giang gia hỗn loạn, vì thế liền tìm được Giang Lạc, để cho anh đi ra chủ trì đại cục. Ta vốn định cho anh làm tộc trưởng, nhưng anh ta đối với tộc trưởng không có ý kiến gì. Chỉ có thể để cho Giang Vô Song làm tộc trưởng. Giang Phùng nói ra những chuyện này. Giang Cung Tuấn lúc này mới hiểu được, thì ra tất cả những chuyện này đều do Giang Phùng sắp đặt. Ha ha, nghe được những điều này, Giang Biên cười điên cuồng, chỉ vào Giang Phùng, kêu to, chấm, không sai, là ta thì thế nào? Ông già rồi, người hơn 100 tuổi, coi như là luyện hóa nội đan, công lực tăng vọt thì có thể làm sao? Ông có thể sống bao lâu? Nhiều nhất cũng chỉ hơn 10-20 năm, mà ta không đồng ý, ta còn trẻ, công lực của ta tăng lên, có thể dẫn Giang Gia đi về phía huy hoàng, trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc. Giang Phùng mắng, kẻ mất trí, hôm nay ta sẽ dọn sạch nơi này. Tôi e là ông không có thực lực này. Giang Biên rút kiếm một cách mạnh mẽ. Trường kiếm trong tay chỉ ngang. Kiếm khí dập dờn vô hình. Dưới sự hủy diệt của kiếm khí này, căn phòng này trong nháy mắt bị chia cắt. Giang Cung Tuấn kịp thời kéo Giang Vô Song rời đi, thoát khỏi đống đổ nát, mà xe lăn của Giang Lạc Ngồi cũng bay lên, bay ra khỏi đống đổ nát. Giang Phùng đang cùng Giang Biên đánh nhau. Bụp bụp, náo nhiệt, thật sự là náo nhiệt. Tại thời điểm này, một tiếng cười vang lên, nghe theo tiếng cười truyền đến, điểm cao nhất trong biệt thự Giang gia, xuất hiện một lão già. Ông già mặc một chiếc váy trắng rộng lớn với cái đầu húi cua. Hắn là Giang Thời, giờ phút này tóc trắng trên đầu Giang Thời hoàn toàn biến thành mái tóc đen. Và trông có vẻ ông ta đã trở nên trẻ hơn rất nhiều giờ phút này ông ta. Một chút cũng không lão hóa, thật giống như là ông ta của mấy chục năm trước. Giang Thời ngồi ở điểm cao nhất của biệt viện Giang gia. Nhìn Giang Biên cùng Giang Phùng đang chiến đấu xa xa, thản nhiên nói, đều là một năm tháng tuổi, vẫn không yên phận như vậy, người một nhà hòa thuận tốt hơn không? Nhất định phải rút kiếm gặp nhau. Ông nội, nhìn thấy Giang Thời, trên mặt Giang Cung Tuấn mang vẻ vui mừng. Trong khoảng thời gian này, ông nội của anh ta đã không còn xuất hiện. Cũng chính là lần trước Đại Ưng xuất hiện một lần. Nhưng vừa xuất hiện lại vội vàng rời đi. Này, vẫn còn chiến đấu chứ? Tại thời điểm này, trong tim của anh ta đã có một cơn cuồng phong bão táp. Anh ta là trung kỳ của tám cảnh. Hiện tại đánh nhau cùng Giang Phùng. Giang Thời lại có thể cứng rắn tiếp nhận công kích của hai người bọn họ. Chẳng những không hề tổn thương, hơn nữa còn làm cho anh ta cùng Giang Phó bị lay động mà lui. Sức mạnh này, anh ta không thể tưởng tượng được, thực lực hiện tại của Giang Thời. Điều duy nhất để biết là, bây giờ Giang Thời quá mạnh, đánh bại anh ta chỉ dựa ánh sáng điện. Giờ khắc này, anh ta không có dục vọng chiến đấu, kéo thân thể chật vật, nhanh chóng chạy trốn. Giang Thời nhìn Giang Biên chạy trốn, trong thần sắc mang theo sự nghiêm túc. Giang Phùng đi tới, quát mắng, vì sao không đuổi theo? Vì sao không giết anh ta? Chấm, Giang Thời xoay người nhìn Giang Phùng một cái. Cũng không để ý quá nhiều. Liền đi về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn tôn kính kêu lên một tiếng. Ông nội, Giang Thời có hơi dừng tay lại. Ông nội, thực lực của ông. Giang Cung Tuấn nhìn Giang Thời. Anh ta cũng bị thực lực của Giang Thời làm cho chấn động. Dùng lực một người, tiếp nhận kiếm của hai cường giả bát cảnh. Còn đánh lui nó, anh ta không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc hiện tại Giang Thời tu vi đạt tới cảnh giới gì. Khụ khụ, Giang Thời lúc này mới ho khan vài tiếng, thân thể hơi hơi lùi lại vài bước, Giang Cung Tuấn kịp lúc đỡ ông ấy, nhịn không được hỏi, ông nội, sao vậy, không sao chứ, Giang Thời họ chảy máu, ông lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng, lau máu chảy ra từ khóe miệng của mình. Hơi dừng lại và nói, không có gì đáng ngại, chỉ là trong quá trình luyện kim, đã xảy ra một chút vấn đề. Nghe vậy, trên mặt Giang Cung Tuấn lo lắng, hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Giang Thời nói, chấm, gan dạ của Linh Quy quá bá đạo, lực lượng quá cuồng bạo, ta bắt buộc phải tiếp nhận, gây nên nội thương, hơn nữa năng lượng của con rùa này, có thể làm cho ta trở nên cáu kỉnh. Ta cưỡng ép áp chế, tổn thương càng thêm tổn thương, không thể làm cho chân khí rối loạn, nếu không sẽ bị quật ngược. Vậy, ông nội bây giờ là tầng thang thứ mấy? Giang Thời cười nhạt, nói, đừng hỏi, chỗ này không sao, ta đi trước, nói xong, thân thể ông chợt lóe lên, cứ như vậy biến mất trong tầm mắt của mấy người này, cách trương.